Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Lâm Trận bỏ chạy, một kiếm, xui xẻo, lại sẽ đụng với Trương Tỳ Yêu Viên Bày, Chu gia hộ vệ đội tất cả mọi người thần sắc khó coi. Trương Tỳ Yêu Viên Bày, loại này yêu thú khó chơi nhất địa phương ngay tại ở bọn chúng là quần thể loại yêu thú. Thành quần kết đội, một loại trường tỷ yêu viên bày số lượng đều ở 20 đầu đến 40 đầu trường. Chu gia hái thuốc đội, tổng cộng hơn 30 người, trong đó một nửa là hái thuốc nhân viên, chỉ có một nửa là hộ vệ đội. Hộ vệ đội lần này chặn đánh lui trường tỷ yêu viên bày. Thế tất muốn giao ra khổng lồ thật nhiều, hao binh tổn tướng là tất nhiên chuyện, vừa nghĩ tới gặp người chết. Mọi người thần sắc khó tránh khỏi muốn trầm trọng, bất quá hộ vệ đội người, ở trước khi đến liền đã có chuẩn bị tâm tư, một khi bọn họ chết ở chỗ này, Chu gia sẽ cho bọn hắn người nhà bồi bổ lại đáng kể nguyên thạch. Không nên kinh hoàng, chuẩn bị nghênh chiến, Lý Kiệt hét lớn một tiếng, nhanh chóng, hộ vệ đội người một cái lấy ra binh khí, hoặc đao hoặc cương hoặc kích, tất cả đều là trọng hình binh khí. Phản ứng của bọn hắn cũng rất nhanh chóng, sắc mặt mặc dù trầm trọng, cũng không có tự loạn trận cước, có thể thấy được cũng có phong phú kinh nghiệm người, đã không phải là lần đầu tiên đối mặt loại này đột phát tình huống. Sở Sở, đến bên cạnh ta tới, không phải sợ, tỷ tỷ cùng hộ vệ đội sẽ bảo vệ tốt ngươi, Chu Lăng Vi vội vàng kéo Chu Sở Sở. Chu Sở Sở khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, huống chi còn bị vây còn tấm bé trong, tiểu tử, để cho ngươi cũng muốn xuất lực, nếu như ngươi nghĩ đi núp làm gánh nặng, ta thứ một cái không buông tha ngươi. Lý Kiệt ánh mắt sắc bén, ngao, ngao, sơn cốc bốn phía trong rừng, ngẩng cao vượn hót có tiếng tiến tới gần, cây cối kịch liệt lay động, thanh thế kinh người, tới, ở trong tầm mắt mọi người. Tất cả yêu viên ra hiện tại bốn phía trên đại thụ. Những thứ này yêu viên so sánh với thường nhân cao hơn hai đầu trường. Thân thể khôi ngô, cả người màu đen sợ hãi như châm. Một đôi thật dài cánh tay vẫn mở rộng đến chỗ đầu gối. Bén nhọn ngón tay càng như một thanh chuôi tiểu đao. Loại này ngón tay phong duệ vô cùng. Xé rách sát cứng, dễ dàng, người thân thể một khi bị đụng phải. Không chết tiếp xúc đả thương, hơn 30 đầu, một nửa cũng là hậu thiên cảnh yêu thú. Lý Kiệt đám người thần sắc trầm trọng như nước, một nửa là hậu thiên cảnh, còn có một nửa mặc dù hơi yếu, có thể ít nhất cũng phải luyện khí cửu trọng trở lên võ giả mới có thể đối phó. Ngao, một tiếng thê lương giống to sau, đông đảo trường tỷ yêu viên theo trên cây một nhảy dựng lên, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Ổn định trận cước, không nên kinh hoàng, sau khi bị thương lập tức lui cũng phía sau, mười mấy hộ vệ đem Chu Lăng Vi đám người bảo vệ ở bên. Trong, mặt ngó tứ phương đánh tới trường tỷ yêu viên, giết, chiến đấu lập tức bộc phát, Lý Kiệt hậu thiên hậu kỳ tu vi, trong đội ngũ mạnh nhất, vừa lên tới sẽ đem một đầu trường tỷ yêu viên áp chế tại hạ gió. Hắn dùng chính là đao, hùng hậu bén nhọn, ba đao sau. Liền giết chết một đầu hậu thiên cảnh trường tỷ yêu viên. Kia hộ vệ của hắn không là lần đầu tiên kinh lịch loại này chiến đấu. Cho nên vừa lên tới cũng không có xuất hiện cái gì thương vong vấn đề. Ngược lại là trường tỷ yêu viên bị giết vài đầu. Bất quá chết đi yêu viên. Ngược lại kích thích đi ra những khác yêu viên hung tính. A, một vị hộ vệ phát ra kêu thảm thiết. Được trọng thương. Bộ ngực vô ý bị trường tỷ yêu viên móng vuốt bắt trúng. Lập tức xuất hiện năm đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Hắn lập tức thối lui đến phía sau. Nhưng những người khác áp lực lớn hơn nữa. Người tính toán vẫn khoanh tay đứng nhìn sao. Chu Lăng Vi cả giận nói. Nàng thấy Ninh Giang hoàn toàn không có ý xuất thủ. Chết nhát bị thương hộ vệ cũng mắng. Ánh mắt khinh thường, bắt giặc muốn bắt vua. Giết những thứ này yêu viên, chỉ có thể kích khởi bọn chúng trong xương hung tính, có thể có là dụng ý gì. Ninh Giang hoàn toàn không cần người khác cách nhìn, chỉ có giết viên vương, mới có thể nhất lao vĩnh giật ngươi nói đơn giản. ngươi cũng là đứng nhìn, Chu Lăng Vi chỉ cảm thấy Ninh Giang là ở mạnh miệng. Chính là hiện tại, đột nhiên, Ninh Giang cước bộ trên mặt đất mạnh mẽ một đập mạnh. Mặt đất rạn nứt, thân thể của hắn như tên rời cung, bắn ra bắn đi ra, bá, hắn một chút liền xông ào vào trong rừng, thân ảnh biến mất ở bên trong, đi, đáng chết, hắn là muốn làm đào binh, ghê tởm, Lâm Trận bỏ chạy, người này quả thực là sỉ nhục, Chu gia hộ vệ lập tức chửi ầm lên. Sở Sở, thấy không, người này trừ miệng đầy mạnh miệng chi ngoài, không có bất kỳ bản lãnh. Luôn miệng nói giết Viên Vương, kết quả đây, nếu như mới vừa rồi hắn có thể lưu lại, cùng yêu thú tác chiến, ít nhất là huyết tính nam nhi, đàn ông, dũng khí có thể khen, nhưng là hắn bỏ lại chúng ta, một mình chạy trốn, như thế hạng người ham sống sợ chết, làm bất sỉ, Chu Lăng vì ánh mắt khinh thường, Chu Sở Sở không phản bác được, Ninh Giang thật là này dạng như vậy sao? Trong rừng, Ninh Giang đứng ở trên một nhánh cây, tay cầm truy phong kiếm, ánh mắt ngó chừng một viên khác trên cây một chỗ trong bóng ma. Nơi đó có một đạo khổng lồ thân ảnh, mai phục âm thầm mần ni, nguyên lai là bị thương, khó trách thân là Viên Vương, nhưng trốn đang âm thầm, không có xuất thủ, mặc dù là ở đêm tối, bất quá võ giả ở luyện khí đệ bát trọng thời điểm luyện thất khiếu. Một đôi ánh mắt sắc bén như đôi mắt ưng, cho dù là ở buổi tối, cũng có thể thấy rõ ràng, này Viên Vương so sánh với những khác yêu viên càng thêm cự đại rồi một vòng. Khí thế hung ác, chỉ bất quá bụng có một đạo vết cào, mặc dù đã không có ở đây chảy máu, có thể khoảng cách hoàn toàn khép lại còn kém rất nhiều. Ninh Giang suy đoán, này Viên Vương chỉ sợ là cùng những khác yêu thú đánh một trận. Mới tạo thành loại thương thế này, yêu thú trong lúc, cũng thường xuyên phát sinh chém giết, nhược nhục cường thực, thích người sinh tồn, tàn khốc máu tanh, trong tình hình chung, Viên Vương bị thương, tuyệt đối là trốn giấu đi, dưỡng tốt thương thế mới dám ra đây, nhưng bây giờ chủ động hiện thân, công kích Chu gia hộ vệ đội, xem ra là Chu gia hộ vệ đội không cẩn thận tiến vào này Viên Vương lãnh địa. Mới có thể khiến nó mang thương phóng, Ninh Giang thầm nghĩ. Ngao, đang ở Ninh Giang quan sát Viên Vương thời điểm. Viên Vương phát ra một tiếng hét giận dữ, hai chân ở trên nhánh cây nhảy lên, tựa như hổ báo phóng, lăng không đánh tới, đây là một đầu hậu thiên hậu kỳ Viên Vương, cho dù bị thương, chiến lực có điều ảnh hưởng, ít nhất cũng phải hậu thiên trung kỳ võ giả mới có thể đối phó. Mà Ninh Giang trên người thể hiện ra hơi thở, bất quá là luyện khí cửu trọng, Viên Vương tự nhiên không sợ sẽ, vì vậy ngang nhiên phóng, Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, lòng bàn chân ở trên nhánh cây nhéo một cái, nhánh cây nhẹ nhàng chấn động, hắn như tờ giấy tấm, toàn thân tựa như không có sức nặng, lùi về phía sau đi, Viên Vương mắt thấy Ninh Giang muốn chạy trốn, trong mắt hung quang đại thịnh. Hắn hai cái cánh tay dài bắt được cây khô, phát lực chấn động, liền muốn truy kích Ninh Giang. Trường tỷ yêu viên loại này yêu thú, đặc điểm lớn nhất chính là hai cái cánh tay dài, bằng vào hai cái cánh tay dài ở đại thụ trong lúc nhảy lên di động. Linh hoạt nhanh chóng, bọn chúng trên tàng cây di động thời điểm, so sánh với hổ báo đều nhanh, rút lui, nhưng là giờ khắc này, Ninh Giang khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Răng rác, Viên Vương đích tay cánh tay mới vừa dùng sức, cả con nhánh cây trong nháy mắt gãy lìa, nhất thời trong lúc, Viên Vương thân thể vừa loạn, mất đi thăng bằng, hướng xuống té đi, cơ hồ ở đồng thời, Ninh Giang hai chân chạm đến mặt đất, hắn mũi chân điểm một cái, siêu, tựa như phi điểu quăng rừng, ưng đánh trường không, truy phong kiếm đâm ra, nếu trường hồng quán nhật, sao chổi tập tháng. Đây là phải giết một kích, như thích khách tập trung tinh thần, tìm kiếm cơ hội, phát động tuyệt sát, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn giết người. Phốc suy, trường kiếm chính xác không có lầm xuyên qua Viên Vương cổ họng. Xỏ xuyên qua quá khứ, đây hết thảy, làm liền một mạch, yêu thú cuối cùng là yêu thú, Ninh Giang rút ra truy phong kiếm. Nhẹ nhàng chấn động, đem trên máu tươi phủi xuống đi xuống. Nếu bàn về tu vi, chính diện ngạnh bính mà nói hắn tuyệt đối không phải là Viên Vương đối thủ. Nhưng là chiến đấu phương thức trăm ngàn loại, thực lực sai biệt khổng lồ dưới tình huống, chính diện ngạnh bính là ngu xuẩn nhất, không thể lực lấy thời điểm, phải hiểu được dùng trí. Trước đây Ninh Giang lòng bàn chân ở trên nhánh cây nhéo một cái. Chính là chỗ này nhỏ bé động tác, thật ra thì đã làm vỡ nát nhánh cây nội bộ, cho nên Viên Vương với lên nhánh cây vừa dùng lực, nhánh cây tại chỗ gãy lìa. Sau đó Ninh Giang xuất kiếm thời điểm, công kích lại là cổ họng loại này yếu kê monster nếu không yêu thú da dày thịt béo. Đổi những địa phương khác, lấy Ninh Giang tu vi không nhất định có thể tạo thành vết thương chí mệnh. Luyện khí cửu trọng, một kiếm giết hậu thiên hậu kỳ Viên Vương, đây chính là hắn dám đến yêu vụ sơn mạch sức mạnh. Lấy hắn kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần không gặp trên tiên thiên cảnh yêu thú. Này yêu vụ sơn mạch căn bản không có cái gì có thể đủ uy hiếp được hắn. Một kiếm phá vỡ Viên Vương đỉnh đầu, Ninh Giang lấy ra trong đó một viên yêu hạch, sau đó, tay hắn trưởng một trào, nhắc tới Viên Vương thân thể, hướng lúc đến đường chạy tới. Này Viên Vương thân thể trọng đạt ngàn cân, bất quá luyện khí cửu trọng võ giả, toàn lực làm, có thể đánh ra vạn cân sức lực, ngàn cân cũng không coi vào đâu. Trong cốc, Chu gia đã có mấy vị hộ vệ bị thương, lùi xuống, những người còn lại áp lực càng thêm khổng lồ, đáng chết, ở tiếp tục như vậy, lập tức sẽ xuất hiện tử vong, Lý Kiệt trên người đẫm máu. Ở nơi này chính là hình thức kịch chiến, ngay cả hắn đều có một chút thương thế, cái kia chết nhát, Chu Lăng Vi nhìn một chút chung quanh bị thương những hộ vệ kia. Lại nghĩ tới Lâm Trận chạy trốn Ninh Giang. Trong lòng vừa thấy thất vọng lại là tức giận, tỷ tỷ, mới vừa rồi trong rừng vang lên vượn hót thanh âm, có lẽ thật là Ninh đại ca đi đối phó Viên Vương, Chu Sở Sở không nhịn được nói. Câm mồm, không cho phép ngươi lại đề lên hắn, Chu Lăng Vi sắc mặt lạnh như băng. Căn bản không tin Ninh Giang sẽ đi đối phó Viên Vương. Lấy tu vi của hắn đối phó Viên Vương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn căn bản là chạy ta tu vi quả thật không cao. Nhưng chỉ bởi vì tu vi liền sinh lòng khinh thị. Vọng kết luận, Chu Lăng Vi, người kiến thức quá nông cạn, đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm theo trong rừng truyền ra. Đây là cái gì? Đông đảo hộ vệ ánh mắt nhìn lại, liền thấy một pho tượng bàng đại hắc ảnh bị ném đi ra. Phanh, mặt đất chấn động, tất cả ánh mắt ngưng thần vừa nhìn, nhất thời. Mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại, một cụ yêu viên thi thể, Viên Vương, có hộ vệ khó có thể tin, ngay sau đó, chung quanh những khí thế kia rào rạt yêu viên, rối rít phát ra thê lương vượn hót, trong nháy mắt tứ tán mà chạy, Viên Vương vừa chết, còn dư lại yêu viên hoàn toàn không có báo thù ý tứ, như cây đổ bầy khỉ tan, đây chính là yêu thú, vô tình vô nghĩa, nếu như nói vừa bắt đầu. Những hộ vệ này còn hoài nghi này đầu yêu viên thân phận. Nhưng trong khi hắn yêu viên bắt đầu chạy trốn sau, bọn họ không tiếp tục hoài nghi. Từng tia ánh mắt rời về phía trong rừng, ánh trăng thanh lãnh, gió đêm trầm chậm ni thiếu niên bạch y thắng tuyết, tóc đen như mực, chậm chạp đi ra, ánh mắt của hắn là như thế bình tĩnh mà thâm thúy. Liền như này mênh mông đêm tối, bát ngát xa xưa. Hắn không có chạy trốn, Chu Lăng Vi ánh mắt phức tạp cực kỳ. Trước đó, người nơi này chứ Chu Sở Sở chi ngoài. Tất cả mọi người cho là Ninh Giang rất sợ chết, là một chết nhát, nhưng là trước mắt thực tế, giống như là một bạt tay đánh vào bọn họ trên mặt. Để cho bọn họ cảm nhận được hòa, cay đau đớn, giết Viên Vương, lùi bầy yêu, người này, là Ninh Giang, không gian yên tĩnh. Không tiếp tục hắn thanh. Hết chương.